Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 170. Phần 170. Sẽ càng cường. Trước mắt Icarus tinh hệ còn không có thúc đẩy chủng tộc tiến hóa điều kiện. Diệp Thanh sờ sờ càng. Ngày càng tạc mau hắc ám phá hư thần. Có chút sợ hắn một cái không cao hứng đột nhiên tước chiến cơ, nàng nhắc nhở bọn họ nói. Thỉnh dùng, hắn, tới xưng hô hắn, nga nga. Xin lỗi. Delia có chút thất thố. Sau đó nàng chuẩn bị cũng sờ sờ hắc ám phá hư thần đầu. Nhưng bị người sau chừng mắt nhìn trở về, ha ha. Thật thú vị, tiểu gia hỏa có tên sao? Hansen cười cấp Delia giải vây, ân. Có. Đại danh kêu hắc ám phá hư thần. Các ngươi có thể kêu hắn tiểu hắc. Diệp Thanh cười nói, tên này cũng thập phần thú vị, ân. Ta lấy, Hansen, ngoặc kép, liền ở nói chuyện phiếm chung. Bọn họ bình an mà tới mục đích địa, C-6 đến 2457 hành tinh là một cái bị chủng tộc chiếm lĩnh thật lâu. Tinh cầu, bởi vì tài nguyên số lượng dự trữ chỉ một. Cho nên cũng không có khai phá quá, xét thấy vừa mới bọn họ ở chiến cơ thượng hoài nghi hắc ám phá. Hư thần chiến lực, Diệp Thanh quyết định làm hắn trước lộ hai tay làm NPC nhóm an tâm, tiểu hắc. Đợi lát nữa ngươi trước thượng. Diệp Thanh yên lặng mà dặn dò hắn, tiểu hắc trầm mặc gật gật. Đầu, đợi lát nữa. Hắn sẽ đi trước công kích chủng tộc. Các ngươi có thể nhìn xem. Diệp Thanh cũng đem chuyện này nói cho Hansen cùng Delia, tốt. Ta camera chuẩn bị tốt. Delia từ nhỏ hắc ra tới liền không có đem ánh mắt rời đi quá, bọn họ tiến vào một cái chủng tộc. Sao huyệt sau, không cẩn thận đưa tới chủng tộc mẫu trùng, này chỉ mẫu trùng là vẫn luôn thật lớn thiêu thân. Toàn thân hắc hoàng bạch luân phiên sọc. Đại cánh tản ra chói mắt hồng quang uy hiếp bọn họ, không đợi Diệp Thanh tưởng hảo như thế nào mang. NPC tiến công thượng phân, hắc ám phá hư thần liền một cái lắc mình, vọt tới đại thiêu thân trước mặt, hắn giơ lên có hình tộc đặc có hoa văn tay. Ở không trung nét bút vài cái, mười mấy không khí chạm liền đem đại thiêu thân cắt thành toái khối, đẳng cấp cao trùng tộc mẫu. Trùng bị hắn nháy mắt hạ gục, mất đi mẫu trùng trùng tộc tiểu binh nháy mắt quân lính tan rã, khắp nơi chạy tứ tán. Vì bọn họ nhường ra một cái thông đạo, Delia CC ngốc ngốc mà mới biết được ấn xuống camera quay. Chụp kiện, phía sau liên can NPC đều ngây ngẩn cả người. Ngốc tại chỗ nhìn vừa mới một kích nháy mắt hạ gục mẫu trùng tiểu hắc. Bước không xong bước chân đi hướng Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, ta kêu ngươi trước thượng. Ý tứ không phải nháy mắt hạ gục mẫu trùng a ngoan ngoãn. Ngươi bình a có thể hay không? Một hai phải khai cực kỳ mấy cái ý tứ. Hắc ám phá hư thần đi đến Diệp Thanh trước mặt dừng lại. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh. Chậm rãi nói. Trên tinh cầu này có mười mấy chỉ hình tộc hữu hình tộc hạch. Ta có thể đi sao? Nguyên lai là đói nóng này. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng không cần hắn hỗ trợ. Cho nên làm hắn tự do hoạt động cũng không quan hệ. Không thành vấn đề. Ngươi đi đi. Săn xong nhớ rõ hồi chiến cơ thượng đẳng chúng ta, tiểu hắc gật gật đầu. Lập tức thoán đi rồi, Diệp Thanh xấu hổ mà xoay người cấp dư lại người giải thích nói. Ở trung tâm tinh khu đem nó nghẹn hỏng rồi. Tạm thời làm hắn đơn độc hành động đi. Thiên A, nguyên lai chủng tộc tiến hóa hình thái như vậy cường hãn. Delia phản ứng lại đây sau. Không quên cấp bị cắt thành mảnh nhỏ mẫu trùng tới mấy cái đặc tả, nếu ngươi có thể nhận nuôi như. Vậy cường giúp đỡ, vậy ngươi so với hắn còn mạnh hơn sao? Hansen nhìn Diệp Thanh hỏi. Sau đó hắn có chút xin lỗi. Xin lỗi ta hỏi như vậy. Bởi vì ta cũng không có ở trong lúc thi đấu nhìn đến quá ngươi, không quan hệ. Ta bởi vì một ít nguyên nhân không có tham gia thi đấu. Diệp Thanh cười trả lời. Hình tộc cũng không phải là cái nghe lời giúp đỡ. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối áp chế, không biết những người khác thu phục chủng tộc khi nào bắt. Đầu tiến hóa đâu? Chúng ta đây thật sự thực may mắn. Hansen cười đáp lại nàng, Diệp Thanh nghe hắn nói thực may mắn. Không cấm câu môi cười rộ lên. Kia nhưng không nhất định, ở kế tiếp trong chiến đấu. Hansen đoàn người xác thực mà cảm nhận được Diệp Thanh câu kia, không nhất định, là có ý tứ gì. Diệp Thanh huấn luyện người khi trước nay đều là nuôi thả hình, cho nên nàng cũng liền ở một bên chỉ đạo bọn họ. Cơ hồ rất ít hỗ trợ, chỉ có ở bọn họ mệnh huyền một đường thời điểm, mới có thể ra tay hỗ trợ. Delia hỏi nàng vì cái gì, Diệp Thanh nhàn nhạt mà trả lời. Chỉ có ở đột phá cực hạn dưới tình huống, chúng ta mới có thể biến cường, ở sinh tử bồi hồi thời điểm, mới càng có thể kích phát chúng ta tiềm năng, toàn đội người chỉ có thể yên lặng tiếp thu này. Sparta thức phương thức huấn luyện, một buổi trưa đi qua. C-6 đến 2457 hành tinh thượng thu thập điểm chung quanh đã rửa sạch sạch sẽ, D-3620 toàn viên đều treo. Một hơi từ chiến trường trở lại chiến cơ thượng. Trước tiên tiếp nhận rồi trị liệu, này thật là một hồi kỳ diệu lữ trình. Đội trưởng Hansen mình, đầy thương tích mà một bên nằm ở khoang trị liệu. Một bên nói, còn tưởng tiếp tục sao? Diệp Thanh nhìn nàng, cười nói, có lẽ những người khác sẽ tốt một chút, không? Như vậy thực hảo, thỉnh tiếp tục, Hansen vội nói. Sau đó hắn cảm thấy nói như vậy có chút không tốt. Ta là nói, như vậy phương thức huấn luyện thực hảo. Chúng ta thật lâu không có thể hội loại cảm giác này, phải không? Kia kế tiếp còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Diệp Thanh nói xong. Vì không quấy rầy bọn họ khôi phục, đi chiến cơ phía trước, ở nơi đó, Tiểu Hắc đã dựa vào trên chỗ ngồi ngủ, trên tay còn phủng mấy cái dị tộc hạch, ôm không được dị tộc hạch đều rơi rụng ở bên cạnh trên chỗ ngồi, nàng một tới gần. Hắn lập tức tỉnh lại, hắn dụi dụi mắt, đem dị tộc chia làm hai phân, sau đó đều chậm rãi đẩy cho nàng, giúp ta bảo tồn xuống dưới đi. Ta giống như lấy không được nhiều như vậy. Hắn lưu luyến mà nhìn này tiểu đôi dị tộc hạch, no rồi. Tiểu Hắc gật gật đầu, Diệp Thanh đem trong đó một nửa lại đẩy cho hắn. Sau đó nói, dị tộc thẩm tra đối chiếu ta tới nói tác dụng không lớn. Người có thể nhiều hấp thụ chút năng lượng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ thường xuyên bên ngoài săn thú. Cho nên tạm thời không cần lo lắng, đến nỗi về sau. Ta sẽ làm người bắt được tốt. Tiểu Hắc lập tức bế lên kia đôi dị tộc hạch hấp thu lên. Chỉ chốc lát sau, mấy viên dị tộc hạch liền thành phế cục đá, Diệp Thanh ngồi xuống. Rốt cuộc đằng ra đôi tay. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, C-6 đến 2457 hành tinh dọn dẹp xong. Có thể phái người tới thu thập tài nguyên, chương 183-183 khắc phục sợ hãi ở mấy ngày kế tiếp. Diệp Thanh một bên mang theo Tiểu Hắc khai hoang, một bên nhìn chằm chằm Peleus hành động, khai hoang hành động lấy được phi thường đại tiến triển. Nhóm đầu tiên thần kinh Internet chuyển trang bị cùng hệ thống động lực đã bắt đầu sinh sản, Peleus. Bên kia, cho dù là ở mười mấy người chơi theo dõi hạ, như cũ không có đặc thù tình huống phát sinh, nhưng thực rõ ràng mà Daedalus đối Peleus thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Không biết bọn họ chi gian đến tột cùng là bởi vì cái gì sinh hiềm khích, đáng giá cao hứng chính là khai hoang hành động ở cố ý mà bá báo chung, đạt được dân chúng nhất trí truy phủng. Tinh hệ sức sống bắt đầu khôi phục, Tiểu Hắc cũng hơi chút mà dài quá một chút. Cũng so mấy ngày hôm trước tinh thần nhiều, hôm nay Diệp Thanh còn không có nhận được nhiệm vụ, liền ở pháo đài một bên ở công tần thượng cùng người nói chuyện phiếm. Một bên đi dạo, giữa đường quá một gian mở ra phòng khi nàng tựa hồ nghe tới rồi quen thuộc giai điệu, ngày đó ta thấy được vạn vật sinh trưởng, ngày đó ta thấy được đàn tinh lóng lánh, là kia đầu tôn giáo ca dao. Diệp Thanh để sát vào cái kia phòng, nàng dựa vào cửa nghe bọn họ đối với một cái thu nhỏ lại bản điêu khắc làm chiều bái, một cái trong căn phòng nhỏ, nhét đầy người. Đều là ngày thường cùng nhau ra nhiệm vụ NPC nhóm, chiều bái xong. Đối diện Diệp Thanh lĩnh sướng giả cái thứ nhất phát hiện nàng, ngươi hảo. Ngươi đối chúng ta tín ngưỡng cảm thấy hứng thú sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, ân, có một ít, Diệp Thanh gật gật đầu. Sau đó hỏi hắn, Icarus tinh hệ công dân nhóm đều thờ phụng duy nhất thần sao? Đúng vậy, tuy rằng có một bộ phận thuyết vô thần giả tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng thập phần tôn trọng chúng ta tín ngưỡng như thế thống nhất. ta còn là đệ nhất nghe nói. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, ta có thể nghe một chút duy nhất thần chuyện xưa sao? Tốt, vậy ngươi hỏi đối người. Ta so với bọn hắn biết được nhiều một chút điểm. Lĩnh Sướng giả cười trả lời, duy nhất thần sáng tạo thế giới, sáng tạo toàn bộ tinh hệ, lúc ban đầu. Đây là ghi lại ở Hoang A trừ không đến không hành tinh thượng một chỗ bích họa thượng chuyện xưa. Đây cũng là cho tới nay mới thôi. Phát hiện nhất cổ xưa ghi lại, nhất cổ xưa. Diệp Thanh nghi hoặc mà hỏi lại. Chẳng lẽ còn có mặt khác ghi lại? Đúng vậy, Lĩnh Sướng giả biểu tình thân hòa. Như là ở hồi ức một đoạn tốt đẹp ký ức ở toàn bộ tinh hệ thượng. Trước mắt tổng cộng phát hiện 34 chỗ bất đồng phương thức ghi lại. Kia họa người trên đều cực kỳ mà nhất trí, phạm vi ở toàn bộ tinh hệ nói. Liền bài trừ hình tộc xuất hiện tính ngẫu nhiên, thật sự hữu hình tộc như vậy nhàn. Hơn nữa nói lên sáng tạo thế giới. Ở thiên kỳ bách quái kỹ năng chung, thật sự có nắm giữ tạo vật kỹ năng hình tộc sao? Mỗi chỗ địa phương đều khắc họa thần sáng tạo thế giới. Cũng không phải, Lĩnh Sướng giả lắc đầu. Có đôi khi là tạo vật. Có đôi khi là trợ giúp dân bản xứ giải quyết trong lịch sử trọng đại khó khăn. Này trong đó chiều ngang đạt tới mấy ngàn năm mấy vạn năm, nếu không phải duy nhất thần trợ giúp. Chúng ta căn bản sẽ không thành lập như thế phồn vinh Icarus, hóa ra cái này hình tộc không chỉ có nhiệt tâm tạo vật, còn nhiệt tâm giải quyết nhân tộc mâu thuẫn. Này thật là hình tộc. Cho nên, nói tới đây, Lĩnh Sướng giả có chút bi thương. Cho nên lần này chúng ta nỗ lực vì ngày thí luyện làm chuẩn bị. Chúng ta cho rằng lần này cũng có thể đủ đã chịu duy nhất thần chiếu cố, nhưng là cũng không có. Quả nhiên là chúng ta còn chưa đủ nỗ lực. Bị duy nhất thần vứt bỏ, không? Các ngươi đã đủ nỗ lực. Ta nếu là các ngươi duy nhất thần, nhất định sẽ cảm động đến khóc. Diệp Thanh âm thầm mà tưởng, có lẽ đây cũng là các ngươi thần đối với các ngươi thí luyện đâu. Có lẽ các ngươi thắng lợi sau là có thể nhìn thấy hắn. Diệp Thanh nhìn cái này Lĩnh Sướng giả từ khai hưng đến bi thương cảm xúc dao động kịch liệt, không cấm an ủi nói, ngươi nói rất đúng. Lĩnh Sướng giả miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười, cáo biệt Diệp Thanh, cùng NPC đối thoại sau. Diệp Thanh càng thêm đối cái này hư hư thực thực, hình tộc nhiệt tâm nhân sĩ cảm thấy hứng thú, từ thế giới này giả thiết đi lên nói. Đương nhiên không tồn tại loại này, phi tự nhiên sinh vật. Như vậy chính là từ mấy cái chủng tộc chúng tuyển tới tuyển đi. Diệp Thanh cảm thấy chỉ có hình tộc có thể phù hợp điều kiện, nhưng mấy ngàn năm mấy vạn năm. Nghe nói hình tộc rất trường thọ, nhưng là có thể có như vậy trường thọ. Nàng quyết định nghiêm túc mà điều tra một lần, Diệp Thanh bước lên Icarus tinh hệ tinh võng. Tìm tòi duy nhất thần tư liệu, có ký lục tổng cộng 34 thứ. Cái này hình tộc hành tung không hề có dấu vết để lại. Xuất hiện thời gian, địa điểm đều thực phân tán. Sự kiện cũng không có riêng quy luật. Chỉ biết mỗi lần giải quyết sự kiện sau, đều sẽ cực đại ảnh hưởng Icarus tinh hệ toàn bộ lịch sử phát triển, tựa như một cái dự ngôn giả. Trước tiên biết được sở hữu sự tình kết cục, cũng cố tình dẫn đường Icarus tinh hệ người đi hướng hiện tại tương lai, này. Chẳng lẽ là trò chơi ngoại làm? Lưu một cái thần hình tượng chính là bọn họ ác thú vị. Không, dựa theo nàng biết đến tình báo, bọn họ cho tới nay mới thôi còn không có ai có thể tạo lớn như vậy tinh hệ. Một cái tiểu tinh hệ còn kém không nhiều lắm. Diệp Thanh ánh mắt đặt ở sở hữu về thần trên bức họa. Tuy rằng bọn họ vẽ tranh phong cách không giống nhau, nhưng có thể công nhận ra chúng nó họa chính là cùng cái người, hơn nữa. Mỗi chương họa đều không có vẽ khuôn mặt, như là bị người cố tình mà quên đi giống nhau, hiện tại ở giáo đường chung cung phụng. Là căn cứ nhất cổ xưa bích họa chung hình tượng điêu khắc mà đến, xem ra. Cái kia tinh cầu thực đáng giá đi một lần, Diệp Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ sắp tới kế hoạch. Bắt đầu đứng hàng trình, nhưng đương nàng mở ra tinh hệ bản đồ xem xét Hoang A trừ không đến không hành tinh ở đâu. Khi, nàng lập tức từ bỏ. Từ nàng vị trí hiện tại qua đi, cơ hồ là muốn kéo dài qua toàn bộ tinh hệ, này ít nhất đến muốn 20 mấy thứ nhảy lên. Vẫn là chờ tân đi hình thức chuẩn bị cho tốt sau lại suy xét đi, ở mọi người nỗ lực hạ. ở hao tổn nhỏ nhất hạ. Đi hình thức cùng tân động lực trang bị đều hoàn mỹ mà thay đổi truyền thống kỹ thuật. Hết chương.